Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603. Mai Ngạo Tuyết cùng Hạ Chân Chân. 5. Ngô Nghị có thể nhìn đến Mai Ngạo Tuyết. Cái này làm cho Mai Ngạo Tuyết thực ngoài ý muốn. Cũng làm nàng cảm thấy thực vui vẻ. Nàng kỳ thật thực đơn thuần. Đơn thuần giống như là một chương giấy trắng. Ở Mai Ngạo Tuyết trong thế giới, vẫn luôn chỉ có Hạ Chân Chân một cái bằng hữu. Nàng học viết tự, học vẽ tranh, thậm chí nàng trong sinh hoạt mỗi một cái chi tiết, học được tất cả đồ vật, đều là cùng Hạ Chân Chân học tập. Cho nên, Mai Ngạo Tuyết thích ăn đồ vật, thích uống đồ vật, đều cùng Hạ Chân Chân giống nhau như đúc. Thậm chí hai người tính cách còn thật tinh mắt cùng phẩm vị đều là cơ bản tương tự. Khi đó ta cũng không có tưởng quá nhiều, ta có thể là thật là vui. Cùng Ngô Nghị ở bên nhau thực vui vẻ. Hắn làm ta làm hắn bạn gái, còn mang ta đi thấy hắn bằng hữu. Khi đó ta pháp lực rất cao, nhưng thật ra có thể chế tạo một ít ảo cảnh, làm Ngô Nghị cho rằng những người đó cũng có thể nhìn đến ta. Đoạn thời gian đó ta quá thật sự vui vẻ. Chỉ là kỳ thật ta vẫn luôn cho rằng bạn gái cùng bằng hữu bình thường là giống nhau. Thẳng đến sau lại Mai Ngạo Tuyết nói, ánh mắt có chút phức tạp. Sau lại ta phát hiện Chân Chân tựa hồ cũng thực thích Ngô Nghị. Kỳ thật ta cùng nàng giống như là một người giống nhau. Chúng ta thích đồ vật, thậm chí là người, đều là thực tương tự. Mà lúc ấy ta mới kinh ngạc phát hiện đến, Ngô Nghị thích sở hữu hết thảy. Chân Chân trên người cũng đều có. Nói như vậy, Mai Ngạo Tuyết đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ta ở kia một khắc đột nhiên minh bạch, Ngô Nghị vì cái gì có thể thấy được ta. Có lẽ hắn chính là Chân Chân sinh mệnh người kia, là nàng mệnh chung chú định một nửa kia, một cái có thể thay thế ta tiếp tục làm bạn nàng, bảo hộ nàng, làm nàng cả đời bình an người. Bởi vì Ngô Nghị cùng Hạ Chân Chân có lớn lao quan hệ, cho nên hắn mới có thể thấy chính mình. Rốt cuộc Mai Ngạo Tuyết là bởi vì Hạ Chân Chân mới tồn tại trên thế giới này. Mai Ngạo Tuyết ở kia một khắc liền đã hiểu, cho nên kỳ thật nàng đã tính toán cùng Ngô Nghị chia tay, sau đó yên lặng rời khỏi, thành toàn hắn cùng Hạ Chân Chân. Rốt cuộc Mai Ngạo Tuyết kỳ thật là không có nhiều ít cảm tình, nàng đối tình yêu nam nữ không có như vậy để ý. Nàng nhất để ý chính là Hạ Chân Chân. Lúc trước nàng chỉ là một cái linh trí chưa khai du hồn, là Hạ Chân Chân cho nàng nổi lên tên, cho nàng một phần nhân sinh, làm nàng bồi nàng từ nhỏ đến lớn, đã trải qua toàn bộ thanh xuân. Ta cùng Chân Chân nhắc tới chuyện này, chính là nói tới đây, Mai Ngạo Tuyết biểu tình có chút bất đắc dĩ. Chân Chân sẽ không đồng ý. Nàng là cái thiện lương nữ hài nhi. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ ngữ. Hạ Chân Chân cùng Mai Ngạo Tuyết trên người đều có một phần đơn thuần thiện lương cùng chất phác. Đó là trước kia Ngô Nghị những cái đó bạn gái nhóm trên người cũng không từng có quá tốt đẹp phẩm chất. Đúng vậy, Chân Chân không đồng ý, còn cùng ta cáu kỉnh đâu. Nàng nói nàng chỉ là cảm thấy Ngô Nghị thực nhiệt tâm cũng thực thiện lương, không phải cái người xấu. Nàng đối Ngô Nghị không có gì. Điểm này Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra thực đồng ý. Ngô Nghị tên kia, bốn chữ khái quát, ngốc nghếch lắm tiền. Kỳ thật hắn thật là cái không tồi gia hỏa. Ân, chính là có đôi khi ngốc điểm, lá gan cũng không lớn. Ân, còn có chính là, ai, dù sao người bản chất vẫn là không tồi. Sau lại đâu, lúc này, Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, nhịn không được tiếp tục hỏi một câu. Sau lại, ta liền chính mình nghĩ cách, ta cầm chân chân họa, nói cho Ngô Nghị nói là ta họa, ta hy vọng chân chân có thể tố giác ta. Kia bức họa là nàng trước kia ở trường học đoạt giải tác phẩm, là nàng phí rất nhiều tâm thần họa, hơn nữa là họa cho ta. Ta cho rằng như vậy nàng liền sẽ giận ta, cũng sẽ ở Ngô Nghị trước mặt vạch trần ta. Chính là nàng không có. Mai Ngạo Tuyết thở dài một hơi. Thăng Luận Hoa Hạ Hảo Khuê Mật là như thế nào luyện thành Thăng Ninh Hoan Tâm xem quen rồi phim truyền hình. Hai chị em vì nam nhân trở mặt thành thù. Đột nhiên uống xong này chén tâm linh canh gà. Cảm thấy Hảo không thói quen. Rạng sáng sáu càng, ai nói đều là bi kịch. Chúng ta cũng có thể thực ấm áp. Hết chương.